cùng bao nhung nhớ và tròn hết những mộng mơ. Tháng năm miệt mài này xin yêu với bao mong chờ, cùng bao nhung nhớ và tròn hết những mộng mơ. Tâm tư con say ngát tình thân yêu, mà đời tan rối lắm mù mờ biết bao lọc lừa. Chúa thương con nhiều ngày dìu đưa bước sao cho vừa, nguyện cho cõi lòng được yêu Chúa thật say mê. Cho muôn người hết đau thương cùng muôn gia quyến sống trong tình thương. Chúa chính là an bình năm tháng trên khắp quê hương. Cho muôn người hết đau thương cùng muôn gia quyến sống trong tình thương. Con xin dâng lên Chúa niềm mơ ước, ngàn vạn mong ước với trái tim đất xây duyên lòng. Tháng năm miệt mài này xin cùng bao nhung nhớ và tròn hết những mộng mơ. Tâm tư con say ngát tình thân yêu, mà đời gian dối lắm mưu mô biết bao lọc lừa. Chúa thương con nhiều ngày dìu đưa bước sao cho vừa, nguyện cho cõi lòng được yêu Chúa thật say sưa. Cho cõi lòng được yêu Chúa thật say sưa, nguyện cho cõi lòng được yêu Chúa thật say sưa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ vào, trốn tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi vô mời em Chúa. Chị mình Tết vui không? Tết ăn uống có vui không? Vui. Tôi gọi là vui như Tết hả? Tôi gọi là vui như Tết. Số ông chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Có nghĩa là nghèo lắm thì nghèo, nghèo gì thì nghèo, nhưng mà ngày Tết thì cũng phải có thịt treo ở trong nhà. Ai mà không có cái đó thì thôi, coi như là nghèo mặt rệp. Sao gọi là nghèo mặt rệp nhỉ? Sao là gọi là nghèo mặt rệp? Thì con rệp nó mới sập lép đó phải không? Ý là vậy đó phải không? Con rệp nó sập lép, nó không có cái gì nó mặt rồi. Thế thì trong ngày mùng 3 Tết là ngày giáo hội dành để làm gì? Là thánh hóa công ăn việc làm. Ngày xưa gọi là ngày cầu mùa. Cầu mùa là ngày người ta cầu cho mùa màng được mưa thuận gió hòa, rồi được trúng mùa, rồi được mọi sự thuận lợi trong việc gieo trồng vân vân. Còn ở trong thành phố công nghiệp hóa, kỹ nghệ hóa, hiện đại hóa, ra toàn thấy là bê tông, có thấy mùa nào nữa không? Thấy mùa nào không? Vậy mà vẫn mùa nào thức nấy, phải không? Ở thành phố mình nó cái nó sướng hạnh phúc cái là cái đó đó. Có khi ở nhà quê không có những cái thứ đó đâu. Người ta trồng đó mà người ta không dám ăn. Cái nào mà tốt, cái nào mà ngon, cái nào mà thơm mà lạ mà quý hiếm thì phải bán để gửi về thành phố. Thành phố mình giá nào cũng chơi, đúng không? Có khi trái mít ở mình quê ở Phương Lâm chẳng hạn, nó chỉ đáng giá là 5.000 ký, về thành phố nó lên tới có thể là 50.000, 25.000. Vâng. Thì mình quê nhiều khi không có. Còn thành phố thì mùa nào thức nấy. Mùa sầu riêng thì có sầu riêng, mùa nào cũng có thứ đó. Mà bây giờ thì gọi là không có mùa nào cả, vì mùa nào cũng có, cái gì cũng có hết, phải không? Ngày xưa là cái mùa nào mới có sầu riêng thôi, mùa nào mới có ổi thôi, mùa nào mới có cóc thôi. Còn bây giờ là quanh năm tứ thời bát tiết, mùa nào cũng có, muốn ăn cái gì có cái đó, miễn là có. Cho nên là giáo hội không gọi là ngày cầu mùa nữa, mà bây giờ ta gọi là ngày thánh hóa công ăn việc làm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau khi mà nguyên tổ phạm tội rồi, sau khi mà con người tự mình đưa tay hái trái cấm, sau khi mà con người tự mình tách lìa khỏi Thiên Chúa bằng hành động không vâng lời, ăn trái cấm, có nghĩa là con người muốn bằng Thiên Chúa. con người không muốn Thiên Chúa làm chủ mình. Trước khi con người phạm tội thì Thiên Chúa làm chủ con người, và Chúa cho con người làm chủ vũ trụ vạn vật này. Con người không phải cày sâu cuốc bẫm, vì tất cả mọi cái nó phục vụ cho con người. Nếu con người tuân phục Thiên Chúa một cái trật tự hài hòa như vậy, Thiên Chúa, con người, vũ trụ thiên nhiên. Nhưng mà khi con người muốn lật đổ chính quyền, con người muốn đảo chính, con người không muốn tuân phục Thiên Chúa nữa, con người muốn bằng Thiên Chúa qua việc là đưa tay hái trái cấm ấy, cái trái cấm đó, trái cóc, trái xoài, trái mít, trái ổi, trái táo gì đó, nó chỉ là một cái cách mà diễn tả rằng cái sự nổi loạn của con người, cái sự kiêu ngạo của con người, cao ngạo là mình muốn bằng Thiên Chúa, không cần muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa. Cho nên khi mà con người làm đảo lộn cái trật tự giữa Thiên Chúa với con người thì cái trật tự thiên nhiên nó cũng đảo lộn lại luôn, nó không còn tuân phục con người nữa, mà lúc này con người phải cày sâu cuốc bẫm, con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, con người phải tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ, con người phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cơm mà ăn, mới có gạo mà ăn. Thế thì cái trật tự đó bị đảo lộn, và con người phải vất vả làm lụng, làm nó trở thành một cái hình phạt, nó trở thành một cái hình phạt về cái tội bất tuân của con người. Cho nên khi mà con người ta lao động mà gọi là khổ sai chung thân, không biết cái tội tù mà tù khổ sai chung thân là tù gì không? Hả? Chung thân là suốt đời, không phải chung thân không, mà lại còn khổ sai nữa, có nghĩa là phải làm việc vất vả khổ cực vô cùng, gọi là đi đày, chứ không phải là tù chung thân. Nhưng mà có những thứ tù chung thân như là triệu phú, như là tỷ phú, ngồi trong máy lạnh là ngoài, có tivi, có tủ lạnh, chỉ có là họ không được tự do ra ngoài thôi, còn cái thứ gì nó cũng có trong tù hết. Còn đây là thứ khổ sai chung thân, có nghĩa là đã tù không được tự do ra ngoài mà phải còn lao động lam lũ vất vả vô cùng. Có khi sáng đã bắt mình vác đá, vác cục đá lên trên núi, xong rồi chiều bắt vác cục đá xuống, chả làm gì cả, chỉ để hành hạ mình thôi. Mà có thấy rằng nếu mà khi mà mình làm một cái việc mà nó không có ý nghĩa, không có mục đích, đó là cái hình khổ, nó ghê gớm lắm. Em hiểu không ạ? Ví dụ việc anh lao động, anh đạp xe xích lô vất vả, anh chở người ta, nhưng mà để lấy đồng tiền về anh lo cho con cái mình nó đi học, cho cơm áo gạo tiền cho vợ con mình, thì cái việc mà anh đạp xích lô đó, dù có vất vả bao nhiêu nữa thì anh cũng cảm thấy là cái việc đó nó có ý nghĩa, nó có giá trị của nó. Còn đây bắt anh vác cái tảng đá lên cái xe xích lô, anh đạp hết vòng quanh Sài Gòn xong anh đạp về, mai đạp tiếp, cứ vậy, bảo đạp làm gì, chả làm gì cả. Thì anh thấy đó là một cái hình khổ vô cùng, vẫn vô nghĩa, cái việc làm của mình nó không có ý nghĩa, cái vất vả của mình, cái mồ hôi nước mắt của mình nó không có ý nghĩa, nó ghê gớm lắm. Nó không chỉ là hành hạ về thân xác mà còn hành hạ về cái tinh thần của mình, đó là một cái ghê gớm. Cho nên khi mà ta làm việc mà không có ý nghĩa, mục đích không có ý nghĩa, thì đó là một cái hình khổ. Và Chúa muốn dùng cái ngày mùng 3 Tết này, giáo hội muốn dùng ngày mùng 3 Tết này để thánh hóa công ăn việc làm, để cho chúng ta biết được rằng khi mà mình đi làm lụng về lao động tay chân hoặc lao động trí óc để ta có cơm ăn áo mặc, thì đừng có dừng lại chỉ ở cái việc là tìm kiếm cơm ăn áo mặc hay là của cải vật chất trần gian này. Vì nếu mà chỉ lo cái đó không, cuộc sống của mình có nghĩa gì đâu, không có nghĩa gì cả, không nghĩa gì cả. thì xin lỗi, giống như là con vật thôi, cứ ăn xong rồi ngủ rồi làm rồi thì con trâu đi kéo cày xong rồi cho miếng rơm ăn, ăn xong rồi kéo cày xong rồi đến già, già thì bệnh, bệnh rồi chết hết. Cuộc sống của mình đâu phải là con trâu con bò như thế đó. Nó có giá trị của lao động nó khác chứ ạ. Và thánh hóa công ăn việc làm để cho mình thấy rằng ngày hôm nay khi mà tôi lao động không phải chỉ là lo cho cái bao tử, không phải chỉ là cho cái vật chất, nhưng mà khi tôi lao động ngày hôm nay là tôi tiếp bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa vào công trình tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật này không phải là một lần cho xong. Chúa phán một lời thì có hết mọi sự, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, gìn giữ, bảo vệ cái công trình bàn tay của Chúa. Anh chị em thấy trái đất mình nó quay chung quanh nó phải không? Và nó quay chung quanh cái gì? Mặt trời. Nếu mà một lúc nào đó, một giây nào đó nó bảo thôi quay hoài chóng mặt quá không quay nữa, chuyện gì xảy ra? Hả? Chuyện gì xảy ra? Là tất cả chúng ta rớt hết, không còn cái lực hút của trái đất nữa, văng hết ra ngoài, văng vào không gian mênh mông vô tận nào đó. Hoặc là một bữa nào đó trái đất ông vẫn quay xung quanh mặt trời, quay một cái với một cái tốc độ, với một cái vị trí, với một cái đường đi nhất định. Hôm nào mặt trời ông bỏ trái đất này lại đi chơi với tớ, chuyện gì xảy ra đó? Hoặc là hai ông giận nhau, ông mặt đất ông bảo ông mặt trời, anh thì anh cứ lớn anh bắt nạt tôi rồi tôi không cần chơi với anh nữa, thì mày không chơi tao mày đi chỗ khác mày chơi, cái ông nhích ra chỗ khác không, chuyện gì xảy ra? Hả? Tối băng, anh chị em thấy không ạ? Đó, cho nên mình mới thấy rằng mình cứ nhìn ngắm cái vũ trụ vạn vật này, thì cái kỳ công của Thiên Chúa. Và chúng ta là những người mà dùng bàn tay, dùng khối óc của mình để tiếp nối cái công trình tạo dựng ấy, làm cho cái vũ trụ này, vạn vật này nó xinh hơn, nó đẹp hơn, và làm cho những công việc của mình nó có ý nghĩa, có giá trị, chứ không phải chỉ là để kiếm cơm ăn áo mặc mà thôi, mà làm cho cái cuộc sống này, như là Chúa nói, ta đến để con người được sống và sống dồi dào, chứ không phải sống vật vờ, không phải sống vất vưởng, không phải sống vu vơ, không có vật vờ, không có vất vưởng, không có vu vơ, nhưng mà nó có mục đích, có ý nghĩa. Và khi mà chúng ta làm cho cuộc sống của mình được sung túc, được dồi dào, được đầy đủ, khi chúng ta nâng đời sống của mình lên cả về mặt vật chất, về mặt tinh thần, thì chúng ta đang làm cho vinh quang Chúa tỏ rạng. Vinh quang Thiên Chúa là khi mà con người được tôn vinh, khi đời sống của con người được đầy đủ, khi mà cuộc sống của con người được tôn trọng, đấy là lúc mà vinh quang Chúa được tỏ rạng. Ta sẽ làm cho Chúa mở vinh quang đi khi mà cuộc sống của mình càng ngày càng đen tối, càng lầm lũi. Tôi ví dụ, anh có mấy đứa con? Bốn đứa. Anh nuôi nấng, anh dạy dỗ, anh chăm sóc nó. Mà bây giờ bốn đứa đó, mà đứa thì trong tù, đứa thì ly dị, đứa thì xì ke, đứa thì đang bị truy nã. Anh thấy sao? Hả? Bất hạnh quá phải không? Và những đứa con đó gọi là hổ mặt cha mẹ. Hổ mặt cha mẹ. Thay vì gọi là nở mày nở mặt thì nó làm lỡ mày lỡ mặt anh. Lỡ mày lỡ mặt, không dám nhìn ai nữa cả. Xấu hổ quá, coi như đứa con trời đánh thánh vật. Khi con trở nên thánh vật như vậy thì xấu hổ quá. Thế thì chúng ta là con của cha trên trời, mà chúng ta làm cho khuôn mặt của cha, cái vinh quang của cha bị méo mó, bị mờ đi khi mà chúng ta sống chẳng ra gì cả, sống vật vã vật vờ, sống vô nghĩa, sống không còn cái giá trị, không còn mục đích gì cả. Trời ơi, Chúa là cha nhân lành tạo dựng nên nó, Chúa là đứng tốt đẹp, mà tại sao nó như thế này? Trời ơi, ông bố không chăm con đâu, sao mà ông để con như thế này? Trời ơi, tôi chăm nó lắm ấy chứ, mà tại nó bỏ đi. Nó bỏ đi, tôi đứng tôi chờ nó hoài, nó mới chịu về. Đó. Chúng ta thấy không ạ? Thánh hóa công ăn việc làm là chúng ta làm cho những công việc của chúng ta từ những việc nhỏ, những việc âm thầm, những việc vô danh đều có ý nghĩa của nó. Khi ta chu toàn bổn phận mình được trao phó, dù là 10 nén, 5 nén, 2 nén hay là 1 nén. Chúa nói Faustina rằng: ta không thưởng công cho con bởi những cái kết quả, bởi những thành quả, những việc con làm. Không, không cần con ta làm gấp 10. Nhưng ta ban thưởng cho con là do cái thiện chí của con, cái thiện ý của con khi con làm công việc ấy. Giống như đứa bé, hôm nay là sinh nhật của ông ngoại, cháu lên nó hát, hát đi ông thưởng. Thằng bé lên: I owe you. Hát đúng hay sai? Sai. Hát hay dở? Dở. Tại sao anh không thuê với ca sĩ Michael Jackson hay cái gì vậy hát cho anh? Anh thua gì không? Không. Cho dù anh thuê bao nhiêu là ca sĩ thượng thừa, là chiếu danh, hát hay, hát đúng, nhưng mà nó có ý nghĩa gì không? Không ý nghĩa gì cả. Khác, anh thấy không? Khác nó xa. Cho nên Thiên Chúa ban thưởng những công việc chúng ta làm không phải là ban thưởng bởi cái thành quả mà mình làm được, để đừng ai hãnh diện tự hào vì đó tôi làm được điều này, đó tôi làm được điều kia, đó tôi xứng đáng được Thiên Chúa thưởng công. Và chúng ta đừng bao giờ mà nói rằng xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã thương giúp chúng con, thương giúp cộng đoàn chúng con. Ta làm gì mà đòi Chúa trả công, còn đòi trả công bội hậu nữa chứ. Ta chỉ là người đầy tớ vô dụng. Sau Chúa nói sau khi làm xong một công việc gì rồi, tối về con hãy nói rằng: tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, vô duyên. Tôi làm những việc tôi phải làm mà thôi. Này, khi người mà nó pha cà phê, anh trả lương cho nó đó, anh có phải mang ơn nó không? Lương mà nó có đòi hãnh diện gì về, nó có đòi nó hỏi gì anh được không? Làm công mà hãnh diện gì. Ô, tôi bên đây là 100 ly cà phê đó, 100 ly cà phê trả tiền rồi, vơ vẩn, hãnh diện gì chuyện đó. Nhưng mà tôi thưởng anh không phải là vì 100 ly cà phê anh bê, nhưng mà vì cái lòng mến của anh, vì thương mến tôi mà anh bê tận tình tận tay từng người một, để cho những người đến uống cà phê nó hài lòng và nó quý mến tôi. Cho nên tôi thưởng cho anh là thưởng ở cái đó. Anh có bê được 10 ly hay là 5 ly không quan trọng, nhưng mà anh bê ly nào đến nơi ly đó, người tiếp người khách nào, người khách đó không quên được, rồi trở về với quán của tôi, và tôi thưởng cho anh là thưởng cái đó, thưởng cái lòng thành của anh, thưởng cái lòng yêu mến của anh. Hỡi đầy tớ, hỡi đầy tớ, Chúa nói chưa đang thưởng mà vô dụng gì? Người 5 nén, người 10 nén mà vô dụng gì? Hỡi đầy tớ gì? Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Thấy không? Kỳ không? Thưởng cho nó mà đi vào hưởng niềm vui của ai? Của chủ. Rõ ràng là khi mà ta làm cái điều gì tốt lành là ta làm cho Chúa vui lòng, chứ đâu phải làm cho Chúa. Đâu cần ta phải làm cho Chúa. Nhưng mà ta làm bất cứ điều gì tốt, tức là ta làm cho Chúa. Vì một chén nước lã mà ta cho người bé mọn nhất là trao ban cho chính Chúa mà. Vì thế mà thưa anh chị em, mình hãy bỏ ngay cái ý nghĩ là Chúa trả công bội hậu đi. Thánh hóa công ăn việc làm là hãy nhớ rằng những việc làm của chúng ta là những công việc mà mình được Chúa yêu thương, Chúa mời gọi, Chúa trao phó. Người 10 nén, người 5 nén, người 2 nén, mỗi người tùy theo sức của mình. tùy theo khả năng của mình, tùy theo tuổi tác của mình, tùy theo trình độ văn hóa của mình, tùy theo dân tộc tập quán của mình, vân vân, tùy theo nhiều yếu tố, nhiều môi trường, nhiều điều kiện, nhiều hoàn cảnh mà Chúa trao cho mình việc này, Chúa trao cho mình việc nọ, Chúa trao cho mình việc kia. Chẳng có việc nào cao hơn việc nào, chẳng có việc nào trọng hơn việc nào, không có việc nào thấp hèn hơn việc nào, mà quan trọng là cái con người làm cái công việc ấy như thế nào. Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, phải hai cái đó. Nếu mà tôi chỉ có tài giỏi mà tôi không trung thành, có làm việc được cho chủ không? Không. Tôi dùng cái tài giỏi đó, có khi tôi ăn bớt ăn xén của chủ, có khi tôi đánh lừa chủ, có khi tôi làm thiệt thòi cho chủ, vì tôi dùng cái tài khéo đó của tôi, như là cô Nguyễn Thị Huyền như 4.000 tỷ đồng, tài giỏi đấy chứ, quá giỏi chứ. 4.000 tỷ đồng Việt Nam là bao nhiêu triệu đô la? Bao nhiêu? 200 triệu đô la. Một cô đó có ba mấy tuổi, người nhỏ bé nhắn nhỏ nhắn dễ thương, tài giỏi đấy chứ, phải không? Nhưng mà không trung thành. Cho nên có khi chúng ta là những người tài giỏi lắm, đánh đàn hay lắm, cắm hoa hay lắm, xây nhà thờ tốt lắm, làm đài tốt lắm, vân vân vân vân, tài giỏi lắm, nhưng mà không trung thành. Có nghĩa là ta không có làm cho Chúa, ta không có làm vì Chúa, mà ta làm vì mình. Đánh cắp mất vinh quang của Thiên Chúa, trả công bội hậu, cắp mất vinh quang của Thiên Chúa. Chả lẽ chỉ những người có tiền đóng góp mà Chúa mới trả công bội hậu, mới là ân nhân? Còn cái ông đánh chuông, còn cái ông gác cửa, còn cái bà làm vệ sinh không được nêu danh, ai trả công? Thấy không? Cho nên là đôi khi chúng ta cứ tôn vinh những người có quyền, có tiền lên cao quá, mà quên mất những người nhỏ bé, thấp hèn, quên mất những người hèn mọn, những công việc vô danh. Chúa không đánh giá qua cái việc ta làm việc này, việc nọ, chức vụ này, chức vụ kia, nhưng mà Chúa đánh giá qua cái cách mà ta làm cái công việc được Chúa trao phó một cách trung thành, như là Chúa mong muốn, và dùng hết khả năng của mình để tới tài giỏi và trung thành. Trung thành mà không tài giỏi làm được gì không? Không, có khi lại phá hoại. Nhiệt thành cộng với ngu dốt trở thành phá hoại. Thành nghiên cứu thành phá hoại. Có những đầy tớ mà nó trung thành quá, mà nó không có sự khôn ngoan, không sự sáng tạo, đôi khi nó hại cho chủ của nó chứ, đúng không? Đôi khi hại cho chủ của nó. Vì thế mà Chúa mời gọi chúng ta là dùng tất cả những khả năng Chúa trao ban để làm những việc Chúa trao phó. Nhớ, dùng khả năng Chúa trao ban làm việc Chúa trao phó. Ta không được phép dùng khả năng Chúa trao ban để làm việc thế gian trao phó. Nhớ, là người đầy tớ tài giỏi mà không trung thành. Mà ta cũng không được phép là dùng khả năng Chúa ban để ngồi chơi xây nước, cũng không trung thành với chủ. Khả năng Chúa ban là phải để, là phải sử dụng. Chúc tay solo dùng tôi câu này coi. Chị hát hay mà chị cứ không chịu solo là sao? Nhà thứ cha nhão khiêm tốn giả tạo chứ con hát không hay gì đâu, chị kia hay hơn kia. Thôi mình có nhiều à, làm nhiều à, có nhiều xài nhiều à, tôi có khả năng nhiều tôi phục vụ bấy nhiêu, được không? Được, một cách cứ đơn sơ hồn nhiên như vậy đi, thấy không? Tôi biết cắm hoa, tôi biết cắm cỡ đó à, tại vì tôi quen cắm củi rồi. Thì tôi cắm vậy thôi à, chịu thôi, biết sao vậy, cứ hơn sâu hồn nhiên như vậy đi, nghe không? Khả năng mình cái nhiều thì khả năng mình cái nào thì mình làm vô chỗ đó. Người mà chuyên môn đi cắm hoa bây giờ bảo nó đi đánh đàn sao được, đúng không? Mình cắm hoa giỏi lắm mà sao đánh đàn kỳ vậy, quay ngỡ như vậy đó. Hả? Nghề điện đi sửa nước, còn thằng sửa đường nước thì đâu? Cho nên là cái quan trọng là mình dùng khả năng Chúa ban để làm việc Chúa trao phó. Và chính Chúa mới là người mà mình phải tính sổ trước mặt Chúa, chứ không phải tính sổ trước mặt trần gian. Có thể trước mặt trần gian mình thất bại hoàn toàn. Ai cũng cười nhạo, trời ơi nhỏ này làm vậy mà không làm, trời ơi thế này thế khác. Nhưng mà trước mặt Chúa con được, con tốt, con sao vậy Chúa, con có làm được cái gì đâu người ta chê. Cha nhìn thấy tâm lòng của con khi con làm cái đó, con làm hết lòng hết sức của con rồi mà con hát hết sức rồi mà nó cứ ngang, nó cứ kệ, nó không thể hơn được. Cỡ tôi hát cỡ nào nó chỉ ngang cỡ đó thôi, có hơn học mấy luyện dọc mấy nó chỉ cỡ đó. Chúa thấy rồi, con hát ngang nhưng mà thấy gian nó cười kệ nó, mà Chúa bảo Vinh hay được cái con. Cái vì đó hôm nay tôi nói đó, cái thằng bé đó, cháu của anh đó, thấy không, cháu ngoại anh á, happy birthday u u ấy, vẫn hay hơn là happy birthday to you. Thấy không ạ? Cái nhọc nhẹo như vậy đấy, mà anh thấy là tại vì nó thương anh, nó hát vì để cho ông ngoại vui thôi, chứ không phải là để được ông ngoại khen. Hay đó con, ông ngoại thưởng không cần, chỉ cần ông ngoại vui là con hát à, cỡ nào con hát, nghĩa ông ngoại vui thôi, còn ai muốn chê muốn cười kệ, nó đâu cần biết. Có vậy thôi, tôi làm vì vinh danh Chúa mà tôi làm, tôi làm vì lợi ích cho anh em mà tôi làm, còn khả năng tôi đến đâu tôi làm bên đó thôi. Và mình cũng nhớ phải biết cái giới hạn của mình, đừng có cái nào cũng vơ vào, đừng có cái nào cũng gì đó ôm vào. Không, tôi biết giới hạn của tôi. Chị đánh đàn chúng tôi bài này nhá, thì cha bài này con không biết chưa, cái nói thẳng. Chị cắm cho tôi cái hoa này nhá, thì cha còn cắm gì, cắm nhang thì được, cắm hoa còn không biết nữa. Đó, thế thì mình phải thấy rõ cái giới hạn khả năng của mình, và đồng thời mình phải biết nhận ra cái khả năng của người khác nữa. Đôi khi ta hay dập vùi cái khả năng của người khác vì sợ là gì, nó hơn mình, nó nổi hơn mình, mình không dám giới thiệu cho người khác. Nhà thứ cha con không biết cắm hoa, nhưng mà chị đó chị cắm hay lắm, cắm hoa được lắm ấy cha. Nhà con không có biết xây tường, nhưng mà cho nhờ cái anh đó, anh xây được lắm. Rồi lỡ mình nói rồi ông cha ông cứ thương nó hơn mình thì sao. mình không có thánh hóa cái công ăn việc làm, tức là làm cho tất cả những cái việc làm của mình ấy, nó có một cái ý nghĩa, có một mục đích chân chính, không có mang tính trần tục ở trong đó, không mang tính lợi dụng lạm dụng gì trong đó cả, không tìm vinh danh gì mình ở trong đó cả. Quan việc làm của tôi Chúa trao cho tôi làm người gác cửa nhà dòng, đôi khi người đó lại lên thiên đàng hơn cả các ông cha, các ông thầy, các bà sơ ở trong nhà dòng. Tại vì sao? Cứ lặng lẽ âm thầm ra mở cửa, quét cửa, cứ lặng lẽ con sẽ ở chùa quét lá đa, ý vậy mà lại đắc đạo hơn là ông chủ trì của cái chùa ấy trong không chừng. Tại vì họ trung thành với công việc họ làm, âm thầm khiêm tốn nhẫn nại. Còn mình là mình tìm vinh danh mình, và mình trù dập người khác, mình chỉ cho người khác thấy rằng chỉ có mình là số một, là bất khả thay thôi. Không, Chúa ban cho anh 10 nén, anh chẳng có gì hãnh diện về 10 nén. Nhớ, Chúa ban cho anh khả năng này, Chúa ban cho anh chức vụ này, địa vị kia, chẳng có gì để mà hãnh diện. Vì sao? Kẻ cho nhiều thì đòi nhiều. Còn anh chẳng biết gì cả, mỗi con có mỗi cái nghề là gì thôi, mỗi nghề là rửa chén, không làm được cái gì khác. Nấu cơm thì trên sống dưới khê tứ bề nhõ nhét, chẳng làm được cái gì cả. Con nấu cơm thì con được, tôi thì biết mỗi hai món, thứ món là rau luộc với lại trứng luộc, hai món đó, không món thứ ba. Thế thì biết hai món đó thôi, tôi có mặc cảm không? Trời ơi, sao mà tôi tủi thân quá, sao mà tôi hèn hạ quá, sao mà tôi không có cái gì, không có mặc cảm tự ti về cái khả năng của mình. Vì Chúa cho ít thì Chúa đòi ít. Thế thôi con à, Chúa chỉ đòi trứng luộc với rau luộc thôi, không đòi gì con hơn đâu. Con đừng có mà cà ri với lại cái gì đó, bánh xèo với bánh xiếc gì đó, chả không ăn được đâu. Thôi cứ phần con là trứng luộc với rau luộc là được rồi. Được chưa? Đó, phải việc làm là như vậy, chả có mặc cảm gì trong chuyện đó cả. Chúa ban cho tôi có nhiều à, trên tôi trái nhiều, và Chúa cũng chỉ đòi nhiều à. Có gì đâu mà cảm tự ti, mà cũng chẳng có gì mà cảm tự tôn là ta đây thế này, ta nọ thế kia, coi chừng trèo cao thì té đâu, thuyền cao thì sóng lớn thôi, thuyền lớn sóng lớn thôi, và bạo phát thì bạo tan thôi. Biết bạo phát bạo tan là gì không? Hả? Phát lớn, phát nhanh, tiến nhanh, tiến mạnh mà không vững chắc. Làm gì có của tiến nhanh, tiến mạnh mà tiến vững chắc. Tiến nhanh, tiến mạnh thì chỉ có mau tàn thôi chứ. Vững chắc gì nói. Thì không có căn cơ gì cả. Thế thì ta thấy rõ ràng là cái ngày mùng 3 Tết là ngày chia mình nhìn lại. Nhìn lại năm mới sắp tới. Năm mới đây này, tới rồi đây, không phải sắp tới nữa, năm mới tới rồi. Thì năm này ta sẽ công ăn việc làm, ta sẽ làm gì đây? Không lo cho ngày mai, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta có cái đầu, phải biết suy nghĩ, biết tính toán chứ. Đừng có chơi cái trò là nhắm mắt rồi nằm ngửa miệng lên để chờ sung rục, há miệng chờ sung, không có đâu. Không, Chúa cho phép ta làm cái chuyện đó. Phó thác, tín thác có nghĩa là lạy Chúa, con sử dụng tất cả khả năng Chúa ban cho con. Con làm hết sức của con rồi, kết quả thế nào lạy Chúa, đó là việc của Chúa. Phaolô trồng, Apollo tưới mà Chúa mới làm cho mọc. Thôi, con làm hết sức của con rồi, thành bại vẫn hallelujah. Trúng số thì hallelujah. Tới số. Khó chứ. Và vì vậy mới có cái ngày mùng 3 Tết thanh hóa công ăn việc làm chứ. Mới phải cầu nguyện chứ, mới phải xin Chúa hàng ngày là cho con được biết sử dụng những khả năng Chúa ban để làm vinh nhân Chúa và lợi ích cho các linh hồn, để phục vụ tha nhân chứ. Chứ còn đôi khi ta hay có cái là thái quá bất cập, là ta làm hết sức của mình, hết sức của mình, rồi ta phải đòi gọi là cầu toàn, phải đòi cho phải bằng được như vậy. Tôi cũng có tật như vậy, tính xấu là cầu toàn, là làm cái gì cũng phải là phải như mình tính, như mình dự tính, và là trong từng những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cái đầu óc khoa học kỹ thuật nhiều khi mình sắp xếp chương trình đâu vào đó mà nó cứ chật đi cái là mình dễ nóng, dễ nổi quạo. Tại vì mình thấy tại sao cái đường đi như vậy, mình thấy rõ nhưng mà tại sao nó rất lại đi như thế. Nhưng mà mình quên rằng mình với người ta có phải là một đâu. Chú ban cho mình cái đầu óc suy nghĩ như thế này mà chú ban cho nó cách suy nghĩ như thế kia. Chú ban cho mình bước hai bước, nó mới bước có một bước thôi, mình bước hai bước bỏ lẹ lên rồi đi chậm thế. Nhưng mà cái thằng đứng bước ba bước nó bảo này ta lẹ đi chậm mày mày mày. Ta thấy không? Cho nên là mình sử dụng khả năng Chúa ban cho mình, nhưng mà mình cũng thấy được cái khả năng của người khác. Một là mình thấy giới hạn của người khác để mình nâng đỡ, để mình nương theo họ. Hai là mình thấy giới hạn hơn mình để mình biết trân trọng họ, biết dùng họ. Đó mới thực sự là thánh hóa đó. Đó đó. Thấy được mình, cái tốt của mình, cũng như là những mặt yếu của mình, những giới hạn của mình. Thấy được cái đó, sức con như vậy, con làm như vậy. Đồng thời mình cũng nhìn những người khác, thấy được cái giá trị của họ để trân trọng họ, nhìn xuống để thấy những người dưới để mình nâng đỡ họ, cảm thông với họ, chia sẻ với họ. Đó là thánh hóa công ăn việc làm, và đó là tân phúc âm hóa. Một cách thức truyền giảng tin mừng mới, một cách thức làm chứng tin mừng mới trong công ăn việc làm của mình. Tôi vẫn đi làm chứ, tôi vẫn đạp xe chứ, tôi vẫn dạy học chứ, tôi vẫn bán cà phê chứ, tôi vẫn nấu ăn chứ, vẫn làm như là mọi người, không khác gì cả, không khác gì cả. Nhưng mà tôi làm với tinh thần như thế nào, tôi làm với mục đích như thế nào, tôi làm vì ai, tôi làm cho ai, cái điều đó nó khác với những người thế gian là chỗ đó. Và đó là thánh hóa công ăn việc làm, mà đó gọi là tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình, đời sống công đoàn, đời sống của mỗi người. Xin Chúa cho chúng ta bước sang năm mới nhìn về tương lai, lạy Chúa mở mịt quá, không biết đi về đâu, không biết nó ra làm sao, không biết công ăn việc làm như thế nào, số người thất nghiệp càng ngày càng nhiều, giá cả thì ngày càng cao, mà nhu cầu của chúng con cũng càng ngày càng lớn. Lạy Chúa, con chỉ biết phó thác vào Chúa, xin Chúa thêm sức cho con, xin Chúa ban nghị lực cho con, xin Chúa cho con biết là người đầy tớ, tài giỏi và trung thành. Chúa ban cho con bao nhiêu thì con biết sử dụng bấy nhiêu để mưu ích, lo lắng, chăm sóc cho chính bản thân con. Vì nếu mà con sống không ra gì, nếu mà con bề ngoài cũng chẳng là cái ra gì cả, thì con đã làm mất vinh quang của Chúa rồi. Con người của con càng phát triển đến mức thập toàn bao nhiêu, càng sống vui, sống đẹp, sống tốt, sống hoàn hảo bao nhiêu, thì làm cho vinh quang Chúa được tỏ rạng bấy nhiêu. Và con cũng nhìn nhận những người anh em của con, trân trọng những khả năng của những người anh em ấy, và nâng đỡ những người yếu kém để tất cả cùng đồng tiến, cùng làm vinh danh Chúa. Thắp nén hương cho ngày mùng 3 Tết để xin Chúa cho chúng ta được biết thánh hóa công ăn việc làm của mình, để xin Chúa đổ muôn ơn phúc trên mỗi người, trên mỗi gia đình, trên mỗi cộng đoàn và trên quê hương đất nước chúng ta. Hoàn ca mùa xuân. Amen.